Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, vật thí nghiệm. Orochimaru đang suy nghĩ biện pháp đem nồi vứt cho rượu sái thời điểm. Fenyuki cũng là đi tới Hokage cao ốc, bất quá hắn cũng không có tiến vào trong ý tứ, mà là liền ở chỗ này chờ. Hiện tại đang đứng ở trước chiến tranh cuối cùng cùng với bình thường kỳ. Hokage cao ốc tầng dưới tuyên bố nhiệm vụ điểm lộ ra rất vội vàng. Mà hắn liền chỗ này chờ đợi mục tiêu của hắn xuất hiện. Trước đó cũng đã nói, tại Hokage thế giới tìm một cái hoàn toàn không có Kaguya Hime ý chí người nhưng thật ra là rất khó. Dù sao con thỏ sinh con vấn đề rất nhiều người cần phải đều biết. Dù cho ban sơ nhẫn tông chỉ có mấy chục người, nương theo lấy không ngừng thông hôn, bây giờ nhẫn giới chân chính người thuần huyết đã ít càng thêm ít. Cho dù là trong nguyên tác gai, chỉ bằng vào hắn thi triển qua thông linh thuật, liền có thể biết hắn tuyệt đối không được. Ngược lại là Rock Lee ứng nên có thể, dù sao hắn thật sự hoàn toàn không cách nào sử dụng nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Mặc dù nói hắn có chakra, nhưng là trước đó cũng đã nói, thế giới này đối với thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng đều gọi làm chakra. Liền tự nhiên năng lượng cũng gọi tự nhiên chakra, cho nên Rock Lee sử dụng chính là mình lực lượng cơ thể lời nói cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cái này thời gian điểm, khoảng cách Rock Lee xuất sinh còn phải nhiều năm, Fenyuki tự nhiên là sẽ không chờ đợi. Nhưng hắn lại có một cái giống nhau, thậm chí càng thêm thích hợp mục tiêu Maito Jai. Cùng Gai Hoàng, Rock Lee khác biệt, Maito Jai không ra bát môn độn giáp lời nói, liền thật là cái yếu gà hạ nhẫn, mở bát môn độn giáp đằng sau, thế mà mới đánh chết 4 cái nhẫn đao. Bởi vậy liền có thể biết, hắn thật sự đồ ăn, trên thực tế hắn có thể trở thành hạ nhẫn. Hay là bởi vì năm đó thế chiến thứ 2 chiến sĩ điều lệ đặc cách chúng tuyển quan hệ, dù sao tại hài tử đều muốn trên chiến trường thời đại. Người trưởng thành tốt xấu chịu qua nhất định rèn luyện. Cho dù là làm bia đỡ đạn cũng cho ta cầm lấy dao phay lên a. Kỳ thật nếu như chỉ là món ăn lời nói vậy cũng còn tốt. Dù sao lúc ấy khẩn cấp trưng binh người lại không phải số ít. Giống như Maito Jai may mắn từ trên chiến trường sống sót cũng không phải không có. Nhưng là so với những cái kia rõ ràng chính mình không thích hợp ninja sinh hoạt người so sánh, Maito Jai lại tiếp tục làm lên ninja. Hơn nữa còn thành công đem tự mình làm trở thành cái thứ nhất toàn bộ thôn nhân đều không chào đón ninja, có lẽ có người sẽ nói đây chẳng qua là dân chúng lạnh lùng. Dù sao Maito Jai cố gắng như vậy, nhưng là một số thời khác, cố gắng ngược lại sẽ trở thành hắn không chào đón nguyên nhân. Sở dĩ lại biến thành dạng này, không phải là bởi vì cái gì không cố gắng người đối với cố gắng người phẫn hận. Vẻn vẹn bởi vì ninja nhiệm vụ hệ thống thôi, mặc dù ninja tại thế giới này thoát khỏi nguyên bản làm người chỗ khinh thường hình tượng, biến thành cao đại thượng, nhưng cùng lúc một cái chuyện thú vị cũng xuất hiện, đó chính là lên tới bảo hộ một nước thủ lĩnh, xuống đến trồng rau nhổ cỏ, đều có thể thuê ninja. Bảo hộ thủ lĩnh thì cũng thôi đi, cho dù là nguyên bản ninja bản thân cũng là có loại này chức trách. Nhưng là trồng rau nhổ cỏ nhặt đồ bỏ đi, vì sao lại bị phân phối đến ninja trong nhiệm vụ đâu? Dựa theo thế giới này ninja nghề nghiệp cao đại thượng trình độ, bình thường nông dân cũng sẽ không đem nhiệm vụ ném cho ninja lão gia a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lời nói, lại phát hiện trong này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những nhiệm vụ này kỳ thật thuộc về phúc lợi. Mọi người suy nghĩ một chút, những cái kia hạ nhẫn sau khi tốt nghiệp như cũ cần đại lượng huấn luyện để duy trì, tăng lên trạng thái, tốn hao tự nhiên là không thiếu được. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như Naruto như thế bươi đống rác kiếm ăn ăn còn có thể khỏe mạnh lớn lên, thế nhưng là những cái kia đứng đắn nhiệm vụ, tiếu hủy, hộ tống chờ cấp C nhiệm vụ, bản thân đối với vừa tốt nghiệp hạ nhẫn lại quá không hữu hảo. Hơn nữa bản thân nhiệm vụ số lượng cũng tương đối có hạn. Vậy bọn hắn tiền từ chỗ nào đến? Cũng không thể làm ninja còn hoa ra bên trong tiền a. Mặt khác, ninja dù sao cũng là chiến tranh đơn vị, mà chiến tranh liền sẽ có tàn tật. Những cái kia tàn tật ninja muốn làm sao duy trì sinh kế? Những thứ này từ nhỏ đã học tập như thế nào người giết người rất khó dung nhập bình dân sinh hoạt. Không khí, nhưng chỉ dựa vào tiền cứu tế lời nói, lại khó mà duy trì sinh hoạt, mà đã từng hơn người một bậc các ninja lòng tự trọng cũng sẽ không cho phép bọn hắn dựa vào tiền. Cứu tế sinh hoạt, tổng hợp hai phương diện này, nhiệm vụ cấp D liền theo thời thế mà sinh, nói trắng ra là, nhưng thật ra là nhẫn thôn cung cấp cho vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Lại hoặc là tàn tật ninja phúc lợi thôi. Nói đến đây mọi người cũng minh bạch. Mai Tô dai một cái tay chân đầy đủ. Trẻ trung khỏe mạnh trung niên nhân. Thế mà đi cùng hài tử. Người tàn tật cướp đoạt nhiệm vụ. Hơn nữa còn là loại kia một người làm mấy chục người phần cái chủng loại kia đoạt. Cái này rất giống là chính phủ cho tàn tật quân nhân cung cấp một nhóm vào nghề bảo hộ cương vị. Kết quả có cái tay chân đầy đủ hết lính giải ngũ chạy đến đoạt bát cơm. Còn một đoạt chính là 10 cái thiếu. Người cảm thấy có người sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Đương nhiên là làm càng nhiều ngược lại càng không được chào đón. Người cho rằng những nông dân kia thật chính mình sẽ không nhổ cỏ sao? Bất quá Mai Tô Giai loại này không nhận hoan nghênh chăm chỉ đối với Fenuki tới nói cũng là một tin. Tức tốt. Bởi vì hắn không cần tận lực đi thăm dò Mai Tô Giai ở nơi nào. Chỉ cần tại nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài chờ, hắn liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Ngài hẳn là Hyuga ra chịu đựng a. Tìm ta có chuyện gì không? Mai Tô Giai một bên đem trong nước rác rưởi ném vào cái gùi. Một bên nhìn xem bên bờ Fenuki. Hắn không thể giống như phổ thông ninja như thế đạp nước. Thuận tiện nhấc lên, Rock Lee là sẽ không đạp nước. Có một màn Rock Lee bị Tenton từ trong sông vớt lên tới hình tượng. Đương nhiên, nếu như Rock Lee sử dụng mỗi giây 30 mét ở trên tốc độ, là có thể tải trên nước chảy. Bởi vậy lúc này đầu gối của hắn trở xuống đã bị nước sông thấm ướt. Bất quá hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cứ như vậy một bên làm nhiệm vụ vừa cùng Fenuki nói chuyện phiếm. Người chính là trong truyền thuyết vạn năm hạ nhẫn. Fenuki nhíu lông mày, đem Hyuga cao ngạo hiện ra cái 10 phần. Hẳn là ta đi, Mai Tô Giai trên mặt không có một tia xấu hổ. Giống như là vạn năm hạ nhẫn cái danh xưng này cũng không phải là nghĩa xấu đồng dạng. Ta chỗ này có một loại phương pháp. Có lẽ có thể để ngươi đuổi kịp cái khác ninja bộ pháp. Fenuki dùng nhử ngữ khi nói xong. Bất quá Mai Tô Giai cũng không có lập tức kêu to hỏi là cái gì. Cái này khiến Fenuki cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng chính bởi vì loại này lạnh nhạt mà nhiệt tình xích tử chi tâm. Mới có thể để cho hắn tại ngày qua ngày rèn luyện bên trong khai phá nổi danh vì bát môn độn giáp. Lực lượng A, quyển sách liền đem bát môn độn giáp định vì Mai Tô Giai phát minh. Bởi vì nếu như tại lúc trước hắn liền có bát môn độn giáp lời nói. Không có lý do cái này tu luyện bát môn độn giáp người hội chỉ là cái vạn năm hạ nhẫn. Hoặc là chỗ một cái vạn năm hạ nhẫn cũng không lý tới do có thể tiếp xúc đến loại này cấm thuật. Cùng hắn tin tưởng đây là người khác sáng tạo. Không bằng coi nó là thành là cùng loại với Saitama lão sư trải qua tu luyện mở ra giới hạn khí. Đồng dạng sản phẩm, mặc dù Saitama lão sư là thường mở hình, Mai Tô Giai là kiểu bạo phát cũng là phải. Về phần Madara ra gặp qua màu đỏ hơi nước, nói không chừng chính là Zetsu trắng Zetsu đen nhìn thấy Mai Tô Giai mở lớn nói cho hắn biết đâu. Dù sao lúc ấy Madara ra vì hố Obito, đang theo dõi thủy quốc chiến trường đâu. Ngược lại, nếu như Madara ra cùng bát môn độn giáp giao thủ quá, hắn tại sao lại xưng gai hoàng vì thể thuật mạnh nhất? Mặc dù ngươi phi thường cố gắng, nhưng là đôi mắt này lại có thể nhìn thấy. Ngươi nhìn như thân thể cường tráng đã bởi vì cố gắng của ngươi thủng trăm ngàn lỗ. Giống như ngươi rèn luyện đi xuống, không ngừng không thể mạnh lên, sẽ còn bởi vì ám thương mà sụp đổ ngươi. Cần một cái chữa bệnh ninja hỗ trợ điều dưỡng. Mai Tô Dai mặc dù thiếu gân, nhưng hắn không ngốc, kẻ ngu, cũng khai phá không ra bát môn độn giáp. Cho nên, đang nghe xong Fenyuki lời nói về sau, Mai Tô Dai bỗng nhiên ngẩng đầu. Sáng ngời có thần hai mắt nhìn nhau Fenyuki cái kia một đôi Byakugan, như vậy. Đại giới đâu? Đây hết thảy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.